bụi, một ngày mai sẽ hóa bụi cho cuộc đời vinh hoa phú quý. Xuôi tay năm còn có chi đâu, ôi thoáng qua cõi đời, cười vui nay bóng mai ly biệt. Người ơi xin hãy nhớ rằng ba tấc đất mới thật nhà ta. Phận người như cơn gió, mai này về cõi hư vô. Phận người thật mong manh, như chim non đậu trên cành. Ôi nhân sinh cõi trời, nhân sinh vui buồn lửa thoáng mây bay. Chốn thiên thu mãi mãi, chỉ có nơi Chúa mà thôi. Rơi chiếc lá vàng khô, ngày nào hoa kia khoe sắc, nay ùa vàng cùng gió bay đi. Năm tháng luôn xoay vần, thời gian ôi đã trôi qua rồi. Đời con nay trong phai tàn, như xuân sang đến rồi vụt tan. Phận người như cơn gió, mai này về cõi hư vô. Phận người thật mong manh, như chim non đậu trên cành. Ôi nhân sinh cõi trời, nhân sinh vui buồn lửa thoáng mây bay. Chốn thiên thu mãi mãi, chỉ có nơi Chúa mà thôi. Mai này về cõi hư vô, thù mãi mãi chỉ có nơi Chúa.